Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, may mắn đột phá. Bá bá bá, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống. Nhưng hai người đã giao thủ, làm mấy người kia đạt đến chỗ này lúc, bọn họ bất ngờ nhìn thấy vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả bị cuồng bạo trùng kích lực đánh bay mấy chục trượng xa. Chỉnh cánh tay đều bị chấn động đến cháy đen. Bộ dáng cực kỳ chật vật. Cái gì? Mấy người đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm đối diện không hề động một chút nào thiếu niên. Cái mới nhìn qua này 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Vậy mà nhất kích liền đem thông huyền nhất trọng cảnh Nham Vu lão nhân đánh bay. Muốn chết. Nham Vu lão nhân bị một thiếu niên nhân đánh bay, nhất thời giận dữ không thôi. Hắn toàn thân linh khí phun trào, một bộ muốn liều mạng tư thế, thì muốn tiến lên cùng Tần Xương đại chiến 300 hiệp. Nham Vu lão nhân, ta để ngươi dừng tay. Vừa tới trong mấy người, một cái thân thủ mạnh mẽ trung niên nam tử trong ánh mắt lướt qua một vệt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Nham Vu lão nhân, trầm giọng quát nói: "A, tham kiến Mạc đại nhân." Cái kia Nham Vu lão nhân giống như mới nhìn đến mấy người một dạng, liền nhìn thấy trung niên nam tử lạnh lùng thần sắc lúc, hắn hơi sững sờ, vội vàng thở dài ân cần thăm hỏi nói: "Nham Vu lão nhân, người kém chút phạm vào sai lầm lớn." Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có chút khôi phục, trầm giọng nói ra: "Sai lầm lớn, Mạc đại nhân, người này nắm giữ không thua gì ta tu vi. Ngay tại vừa mới, ta còn cảm thấy một cỗ mạnh mẽ ma khí. Theo tiểu tử này nói, là hắn đánh chết một vị Hắc Yên quỷ tộc, mà lại, hắn chả nói hắn là tham dự lần này tuyển bạt chiến người. Người nói, điều này có thể sao?" Nham Vu lão người biện từ vẫn chưa gây nên trung niên nam tử chú ý. Hắn nhìn chằm chằm Tần Xương, khóe miệng hơi hơi dương lên, chắp tay nói ra: "Tiểu tử, người rất không tệ, đa tạ đại nhân khen ngợi." Tần Xương gật đầu, chắp tay đáp lại nói. Hắn có thể cảm giác được, người này tu vi, ở trên hắn, đạt đến thông huyền tam trọng chi cảnh. Ngươi hẳn là cổ yêu bọn họ nói Tần Xương a. Mạc Hâm tán thưởng đánh giá Tần Xương, chậm chậm mở miệng nói ra: "Tần Xương, tiểu gia hỏa này cũng là những tiểu tử kia trong miệng Tần Xương. Nghĩ không ra, thậm chí ngay cả Nham Vu lão người đều có thể đánh lui. Quả nhiên là cùng thông huyền cảnh Hắc Yên quỷ tộc đại chiến nhân vật a." Mạc Hâm bên người mấy người lần lượt đàm luận, bọn họ vừa cứu cổ yêu bọn người, nghe được cổ yêu đám người giảng thuật, lúc này mới chạy tới nơi đây. Không khéo, cũng không có nhìn thấy Tần Xương cùng Hắc Yên quỷ tộc đại chiến. Lại là làm bọn hắn kiến thức thực lực của thiếu niên. Nhất quyền liền có thể đánh bay thực lực đạt tới thông huyền nhất trọng Nham Vu lão nhân. Như thế thực lực, tuyệt đối xem như lần này tuyển bạt chiến bên trong kiệt xuất cấp nhân vật. Chính là tiểu tử, Tần Xương gật đầu thừa nhận. Đã đối phương nâng lên cổ yêu, cái kia chắc là gặp qua liên quân. Trong lòng của hắn một chút thở dài một hơi. Chỉ ít, không dùng bị hiểu lầm. Rất tốt rất tốt, ngươi hẳn là vận dụng bí pháp nào đó a. Mạc Hâm mi đầu hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được trên người thiếu niên cái kia mênh mông khí thế. Hắn không khỏi hỏi: "Tiền bối quả nhiên là tuệ nhãn thức châu. Vãn bối hoàn toàn chính xác vận dụng bí pháp, đến mức tu vi tăng vọt. Nếu không muốn chém giết đầu kia Hắc Yên quỷ tộc, sợ là có chút khó khăn." Tần Xương mỉm cười, tán đi thiên hỏa tam huyền biến ra trí, lộ ra tự thân thông huyền nhất trọng khí tức. Thông huyền nhất trọng, cái kia Mạc Hâm vốn cho rằng Tần Xương chỉ có như cổ yêu đám người nói nửa bước thông huyền cảnh. Nhưng không nghĩ tới, đối phương tán đi bí pháp về sau, vẫn như cũ có thông huyền nhất trọng tu vi. May mắn đột phá, bên cạnh mấy người đồng dạng âm thầm sợ hãi thán phục. Thiếu niên này thiên phú, thật đúng là đầy đủ nghịch thiên a. 20 tuổi không đến thì đột phá đến thông huyền chi cảnh. Bực này thiên phú, chính là một số ẩn tàng trong thế lực người trẻ tuổi. Sợ là đều theo không kịp a. Tần ca Tần huynh, đột nhiên, ngay tại mấy người lần lượt đàm luận lúc, từ đông các loại thanh âm của người truyền tới. Tần Sương ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy cổ yêu bọn người bay lướt đi tới. Trên mặt bọn họ tràn đầy mừng rỡ cùng kinh ngạc. Vui chính là Tần Sương tại vừa mới đại chiến bên trong sống tiếp được. Kinh hãi chính là hắn thế mà sống tiếp được. Trước đó chiến đấu động tĩnh, bọn họ lại có thể cảm giác không thấy. Đây chính là hoàn toàn đạt tới thông huyền cảnh cường giả mới có thể có uy thế. Tần Sương có thể tại thông huyền cảnh ma tộc trong tay còn sống sót. Hoàn toàn chính xác làm bọn hắn đều cảm thấy thật không thể tin. Bái kiến các vị đại nhân. Cổ yêu bọn người mặc dù là cao quý các đại hoàng triều hoàng tử hoàng tôn. Nhưng đối mặt thông huyền cảnh cường giả, bọn họ vẫn là cần phải gìn giữ lễ nghi cơ bản. Không sao, các ngươi trước ôn chuyện. Cái này sát ma uyên kết giới tựa hồ bị ma tộc xé mở một cái lỗ hổng nhỏ. Chúng ta được báo giám sát sứ. Mạc Hâm khoát tay áo. Không tiếp tục quấy rầy cổ yêu bọn người ôn chuyện ý tứ. Hắn hướng về cái kia không cam lòng nham vu lão nhân vẫy vẫy tay. Cười lạnh nói. Làm sao? Nham vu lão nhân. Ngươi còn muốn ở lại chỗ này hay sao? Nghe vậy. Cái kia nham vu lão nhân vội vàng thu liễm toàn thân khí thế. Cung kính đáp lại nói. Không dám. Nơi này có vị này Tần Sương tiểu hữu chăm sóc. Tự nhiên không tới phiên lão phu nhúng tay. Ha ha. Mạc Hâm cười cười. Lại là không nói gì thêm. Hắn biết cái này nham vu lão người đến từ ẩn tàng thế lực. Luôn luôn tự cao thanh cao. Xem thường 10 đại hoàng triều người. Hôm nay ăn phải cái lỗ vốn. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nghĩ đến Tần Sương thực lực cùng lai lịch bí ẩn. Hắn đổ là không tiếp tục xen vào việc của người khác. Có thể nắm giữ tăng thực lực lên bí pháp. Dạng này người. Lai lịch hội yếu sao? Thế nào? Lão đầu kia tựa hồ nhìn ngươi rất không vừa mắt a. Cổ yêu nghi ngờ nhìn chằm chằm mấy người biến mất vị trí. Không hiểu hướng Tần Sương hỏi. Không có gì. Thì là vừa vặn trong tay ta bị thất thế mà thôi. Tần Sương thờ ơ cười cười. Không thèm để ý nói ra. Hoàn toàn chính xác. Hắn lại như thế nào nhìn không ra cái kia nham vu lão trong mắt người hàn ý. Nhưng hắn nhưng lại không để trong lòng. Lấy cái kia nham vu lão nhân chỉ là thông huyền nhất trọng cảnh tu vi. Cho dù là không sử dụng quá nhiều át chủ bài. Hắn cũng có thể đem diệt sát. Ăn thiệt thòi. Đây chính là thông huyền cảnh cường giả. Trong tay ngươi, các loại, tại sao ta cảm giác không đến khí tức của ngươi? Chẳng lẽ nói, ngươi, chấm ngoặc kép, cổ yêu móp méo miệng. Đầu tiên là khinh thường cười một tiếng. Chợt nói ra, làm hắn phát giác được trước người thiếu niên toàn thân lưu chuyển khí tức có chút không đúng lúc. Hắn lúc này mới phát hiện, thiếu niên khí tức dĩ nhiên khiến hắn không cách nào tìm kiếm. May mắn đột phá, Tần Sương cười đáp lại, câu nói này, đã là hôm nay nói lần thứ hai, may mắn đột phá, ta thao, người may mắn thì đột phá đến thông huyền cảnh, người nói như vậy, tin hay không hai ngày nữa thì có vô số đoạt mệnh đỉnh phong cường giả tới cùng ngươi đại chiến ba. Trăm hiệp, người cũng đã biết, có bao nhiêu đoạt mệnh đỉnh phong cường giả dốc cả một đời đều không thể đột phá tới thông huyền cảnh. Nghe đồn thông huyền cảnh là võ giả tu luyện bên trong một đạo bình cảnh. Đoạt mệnh đỉnh phong đột phá tới thông huyền cảnh tỷ lệ 1/100.000. Cổ yêu trợn to tròng mắt, phẫn uất mà quát. Hắn tức giận là Tần Sương gia hỏa này quá không đem đột phá coi ra gì. Cái này có thể là may mắn mà vì đó kết quả sao? Ây, thật sự là may mắn. Nếu như không phải lâm trận đột phá, ta khả năng thì chết tại cái kia hắc yên quỷ tộc trong tay. Tần Sương sờ lên cái mũi. May mắn. Nói đùa. Nếu không phải thuấn sát cái kia 30 vị đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc. Hắn lại há lại nhanh như vậy thì tăng lên đến thông huyền chi cảnh. Thương thiên a, đến một đạo thần lôi đánh chết cái này khoe khoang ra hỏa đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.